phẩm Tạp văn Sương khói quê nhà. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1. Cây trái tuổi thơ. 1. Chiều hôm qua, lúc chạy xe ngang một ngôi chợ nhỏ ven đường, tôi bỗng bắt gặp một cảm giác là lạ. Dường như ánh mắt tôi vừa trông thấy một cái gì đó. Cái gì đó là cái gì? Ngay lúc đó, tôi không nhận thức được, cũng không thể gọi tên ra. Nhưng rõ ràng, cái gì đó vừa gieo vào lòng tôi là một cảm giác rất đổi thân thuộc, ấm áp và gần gũi. Dù đang có công việc gấp, nhưng tôi biết tôi không thể chạy luôn. Cái cảm giác đó đã níu chân tôi. Tôi quay xe lại, giảm ga và chạy chậm chậm dọc ngôi chợ nhỏ. Những thúng mũng ven đường đựng những món chúng ta vẫn bắt gặp ở một ngôi chợ nửa tỉnh nửa quê: dưa leo, những bó rau muống, các loại cà, những rổ trứng, những rổ cá hấp, cần tây, hành ngò, cà rốt và bắp cải. Tôi lướt mắt một vòng, vẫn chưa nhận ra cái cảm giác kia bắt nguồn từ đâu. Những thứ vừa kể, tôi vẫn trông thấy hàng ngày, chắc chắn không làm tôi xao xuyến đến vậy. Chạy tiếp một quãng nữa, ngắn thôi. Chợt tôi hiểu ra. Cái gì đó kia rồi, nó đang nằm giữa một thúng thanh long và một thúng măng cụt. 2. Đó là một rổ thị chín. Lâu lắm, cơ hồ đã gần 20 năm, tôi mới lại nhìn thấy một rổ thị chín giữa một ngôi chợ ở Sài Gòn. Thanh long màu đỏ, măng cụt màu tím, những quả thị màu vàng. Chúng nằm cạnh nhau trông thật đẹp mắt. Chỉ đẹp mắt thôi, vì dù sao, những quả thị vàng, thứ trái cây miền Trung quen thuộc với tuổi thơ tôi, nằm kế hai loại trái cây nổi tiếng của miền Nam, trông giống như người đi lạc. Ở các ngôi chợ làng Quảng Nam vào mùa thị chín vẫn có thị bày bán ngoài chợ. Nhưng những quả thị vàng ươm, tròn tròn, xinh xinh và thơm nức mũi chỉ hấp dẫn trẻ con và các cô gái trẻ. Bọn trẻ mua thị bỏ vào cặp sách, ngăn bàn hoặc túi áo cho thơm, hít hà chán, có khi đến 3-4 ngày. Đến khi quả thị mềm đi mới bóc ra ăn, rồi tách vỏ thị thành nhiều cánh, xếp lên tường, dán thành những bông hoa. Trong truyện mắt biết, tôi từng bồi hồi nhớ lại, những mảnh vỏ thị được bóc khéo khi dán lên bàn hoặc lên tường trông giống hệt một bông hoa. Có khi là hoa quỳ, có khi là cúc đại đóa, có khi là một loài hoa không tên nào đó màu vàng. Người lớn lẫn trẻ con làng tôi đều thích trò này. Mỗi năm, đến mùa thị chín, trên những bức vách và những cánh cửa của các ngôi nhà trong làng lại bỗng nhiên xuất hiện vô số những bông hoa vàng. Những bông hoa này hẳn nhiên do những tay nghịch ngợm nào đó lén dán lên vào tối hôm trước. Nhưng rồi người ta cứ để mãi, chẳng ai buồn gỡ xuống, kể cả chủ nhà. Chỉ có thời gian và mưa gió mới làm chúng tróc đi. Trong thời gian đó, khách đến làng tôi có cảm giác như đi giữa một rừng hoa mênh mông và vàng rực. Ngay cả lũ bướm cũng bị lầm. Chúng cứ lượn quanh trước các ngôi nhà từ sáng đến chiều, mãi đến khi trời sụp tối. Chợ đo đo đã lên đèn. Bấy giờ đói meo và thất vọng, chúng mới buồn rầu đập cánh bay đi. Bà Kato Sakia, người dịch tác phẩm Mắt Biết sang Nhật ngữ, rất thích hình ảnh này. Lần nào qua Việt Nam, bà cũng hỏi tôi về quả thị. Rốt cuộc, tôi phải nhờ bạn bè tìm cho bà vài quả, hướng dẫn bà cách bóc vỏ thị, làm hoa trên tường. Lúc đó bà mới thôi nằng nì. 3. Thị không phải là loại trái cây để ăn no bụng như mít, xoài, mãng cầu hay đu đủ, trừ khi quá đói. Bởi thực ra, nó không phải là loại trái cây ngon. So với hương thơm ngào ngạt, thỏa mãn khứu giác, những cánh hoa vàng làm từ vỏ thị, thỏa mãn thị giác, thì cái vị ngon ngọt, chan chát của quả thị rõ ràng không đáp ứng đòi hỏi nghiêm túc của vị giác. Đó là loại trái cây để ngửi, để ngắm, để chơi, chứ không phải để ăn. Ngay cả cách thu hoạch thị cũng khác. Hồi bé, cạnh ngôi trường làng tôi học có một cây thị già. Nhưng tôi nhớ hầu như không đứa học trò nào trèo cây hái quả. Trẻ con hái ổi, hái mận, hái xoài, nhưng không hái thị. Chúng tôi chờ thị rụng để thi nhau nhặt. Có khi đánh nhau đến bưu đầu sức tráng để giành giật những quả thị, đôi khi dập nát. Nhặt thị rụng là một trong những trò chơi thú vị của chúng tôi hồi đó. Và vật nhau đến rách áo chỉ để nhặt thị về chơi, để suýt xoa mùi thơm, chứ không phải để ăn. Tất nhiên, cuối cùng rồi cũng ăn. Nhưng ăn không phải là mục đích đầu tiên, càng không phải là mục đích duy nhất. So với cách ứng xử với các loại trái cây khác, thái độ của trẻ thơ và có lẽ cả người lớn nữa đối với quả thị rõ ràng rất khác. Bà hàng nước trong truyện Tắm Cám, khi nhìn thấy quả thị do cô Tắm hóa thân, đã cất giọng ngọt ngào: "Thị ơi, thị rụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn." Bà già đôn hậu đó cẩn thận quá, chứ nếu bà không nói thế, tôi tin cô Tắm vẫn biết thừa bà sẽ không ăn quả thị đó. Trẻ con không xem chuyện ăn thị là tiên quyết. Với người già, chuyện bà để bà ngửi chứ bà không ăn lại càng đáng tin. 4. Rõ ràng, quả thị được lưu giữ trong ký ức. Con người không phải với tư cách một món ăn mà với tư cách một món chơi. Chính điều đó khiến quả thị trở thành một phần kỷ niệm của những ai từng lớn lên ở làng quê miền Trung. Những trưa đứng bóng, vừa tới lớp, quẳng vội cặp sách lên bàn, rồi ba chân bốn cẳng chạy lại xúm xít quanh gốc thị để giành quả rụng là một trong những ngọn nến lung linh trong ký ức tuổi thơ tôi. Lớn lên chút nữa, hình ảnh những nữ sinh áo trắng thướt tha bỏ thị trong cặp sách để hương đượm quanh tà áo là một câu chuyện thơ mộng khó quên khác. Sau này, tôi đi lập nghiệp phương Nam, mùa thị chính chỉ theo về trong những giấc mơ sầu xứ. Cho nên, chiều hôm qua, rổ thị bày bất chợt bên chợ ven đường đã buộc tôi dừng chân, ngoái đầu thương dĩ vãng. Dĩ nhiên, tôi đã mua hết rổ thị đó, không ngập ngừng, không trả giá. Bởi tôi không mua một món hàng, tôi mua kỷ niệm. Từ một bà già đến từ ngoại ô, và hẳn trong khu vườn của chủ nhân có một cây thị hiếm hoi ở đất Sài Gòn. Tôi đã đem những quả thị về nhà, đặt trên bàn viết để bồi hồi nghe hương thơm tuổi thơ, quấn quýt và nghe quá khứ thao thức vọng về. Tôi đã không ăn, cũng không bóc ra để xếp thành những bông hoa tuổi nhỏ. Ừ, xếp làm gì khi những cánh hoa vàng vẫn không nguôi lấp lánh trên bức tường kỷ niệm của tuổi thơ tôi. Tạp chí Duyên dáng Việt Nam, tháng 11, năm 2011. Bà ơi, bán cho con lon nén. 1. Sài Gòn là thành phố chợ. Không tính những siêu thị hiện đại mọc lên nhan nhản gần đây, Sài Gòn có xấp xỉ 200 chợ lớn nhỏ. Có những ngôi chợ tồn tại rất lâu, thậm chí trên 200 năm như chợ Kim Biên. Chợ nổi tiếng thì nhiều, ngoài Kim Biên còn có các ngôi chợ lừng danh khác: chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Bà Chiểu, vân vân. Nhưng với tôi, ngôi chợ độc đáo nhất là chợ Bà Hoa ở Tân Bình. Chợ Bà Hoa được xem như ngôi chợ Quảng Nam giữa lòng Sài Gòn. Ở đó có thể tìm thấy hầu như không thiếu một thứ gì của xứ Quảng: đường bát, khoai lang khô, bánh tổ, bánh nổ, dưa gang, vân vân. Mì Quảng là món ăn đặc trưng và nổi tiếng nhất của Quảng Nam. Nhưng người ta có thể tìm thấy quán mì Quảng ở nhiều nơi trong thành phố. Ngay cả sợi mì Quảng, các bà nội trợ vẫn có thể mua ở chợ Bến Thành, quận 1, hay chợ Nguyễn Tri Phương, quận 5. Nhưng với các món tôi vừa kể trên, chỉ có thể tìm thấy ở chợ Bà Hoa. 2. Nhưng đường bát, khoai lang khô hay dưa gang vẫn chưa phải là hàng độc. Dĩ nhiên, chỉ chợ Bà Hoa mới có mấy thứ đó. Nhưng người Sài Gòn nhìn vô biết ngay là đường bát, tức là đường, khoai lang khô, tức là khoai lang, cũng như dưa gang, tức là dưa. Chỉ có củ nén, người miền Nam chẳng biết nó là thứ gì. Củ này là củ gì vậy bà? Củ này dùng để làm gì vậy bác? Thấy củ nén, trăm người như một, mắt đều trố lên như nhau và miệng đều hỏi những câu giống nhau. Chưa kể, trong chợ bà Hoa, chỗ này bày đường bát thì chỗ kia bày dưa gang, thức nào chỗ đó. Riêng nén, gặp mùa, cứ đi vài ba bước dọc chợ lại thấy một thúng nén nằm phơi mình trong nắng. Cả chợ trắng xóa, ấn tượng vô cùng. 3. Ở thôn quê Quảng Nam, hầu như nhà nào cũng trồng vài vạt nén. So với hành, nén dễ trồng, dễ chăm sóc hơn nhiều. Trồng nén cũng không cần lên vòng cao như trồng khoai lang, chỉ cần vạt đất cao chừng nửa gang tay để phòng ngập nước lúc trời mưa. Nén để làm gì? Trước tiên là để khử dầu. Người Sài Gòn hay khử dầu bằng tỏi, người Quảng khử dầu bằng nén. Đặc biệt, nén mà dùng để khử dầu phộng thì hết ý. Dầu phộng khử nén dùng nấu mì Quảng hay các món chiên xào, hương vị thơm ngon khó tả. Có người mê nén đến mức thứ gì cũng ướp nén, kể cả bánh tét. Nén còn dùng để nấu chè, gọi là chè nén, có tác dụng giải cảm. Nén nấu cháo hay ngâm rượu cũng có tác dụng tương tự. 4. Củ nén thuộc họ hành, còn gọi là hành tâm hay hành hoa. Nói về công dụng và cách thức chế biến củ nén, cả lá nén, để trị bệnh thì nhiều. Nói không khéo lại sa đà vô lĩnh vực của các nhà y học. Thật sự, tôi chỉ nhớ nhất món cá chuồng chiên dồn củ nén. Hồi bé, những lúc đói bụng, tôi hay lẩn quẩn trong bếp xem mẹ tôi làm thức ăn. Càng xem bụng càng đói, thế mà vẫn cứ khoanh tay ngang bụng ngồi thu lu xem. Tôi nhớ mồn một cảnh mẹ tôi cắt vi cá chuồng, làm sạch bụng cá, rồi cho củ nén, tỏi, hành, ớt, củ nghệ vào cối giã cho nát, xong nhét vào bụng cá. Sau đó, gặp con cá làm đôi, bắt chảo lên chiên vàng cả hai mặt. Cá chuồng, chiên, dồn củ nén mà ăn với nước mắm Nam Ô giả ớt tỏi. Chỉ nghĩ tới thôi, đã thấy nước bọt ứa đầy khe răng. 5. Củ nén còn gợi tôi nhớ đến những ngôi chợ quê, vào cái thời mà người ta còn bán bằng đơn vị lon. Gạo, ốc ruốc, quả sim, nhộng, nén, thứ gì cũng bán lon. Hồi nhỏ mỗi lần được mẹ cho tiền, tôi sung sướng nắm chặt tờ giấy bạc trong tay, chạy ù xuống chợ, hổn hển trước các mũng mẹt. Bán cho con một lon sim, bán cho con một lon ốc ruốc. Bây giờ, hầu hết các mặt hàng đã chuyển qua bán bằng đơn vị kg. Riêng củ nén vẫn thấy bán bằng lon. Bán theo lon có khác với bán theo kg? Có, nhưng điểm khác biệt rất khó nhận ra, lại không liên quan gì đến lĩnh vực thương mại. Bán theo kg, lúc bắt lên cân, cây kim trỏ hơi lố một chút, người bán lập tức bớt lại cho đúng số lượng, không nghĩ ngợi, như một phản xạ. Sòng phẳng, chính xác, rạch ròi. Xét về mặt kinh doanh thì không có gì đáng phàn nàn, nhưng xét về tình cảm có chút gì đó hơi lạnh lùng. Bán theo lon lại khác. Khách mua một lon ốc ruốc, một lon nhộng, một lon tiêu, một lon nén. Bà hàng thấy người mua lịch sự, hoặc giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào, hoặc có nét mặt hiền lành, dễ ưa, như tôi hồi nhỏ, bao giờ cũng tự động bỏ thêm một nắm. Cho lon vung cao lên một chút, mắt hấp háy còn miệng thì cười móm mém. Bà thêm cho con nè. Câu nói đó, ánh mắt đó, miệng cười đó, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Và hiện nay, bạn vẫn có thể tìm thấy, nếu một ngày đẹp trời nào đó, bạn ghé chợ bà Hoa, lần bước tới sạp hàng bày các thúng, chứa thứ củ gì tròn tròn, nho nhỏ, trăng trắng, và nói với bà hàng, trông giống hệt bà nội bạn ở nhà. Bà ơi, bán cho con lon nén. Mặc dù cho đến lúc đó, có thể bạn chưa từng nhìn thấy củ nén bao giờ. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 13 tháng 2 năm 2011. Trường cũ. 1. Ngày Tết, những con người phiêu bạt tha hương thường có thói quen tụ họp với nhau để vơi đi nỗi sầu cố quận. Ngoài họp đồng hương, một cuộc họp mặt khá phổ biến khác là họp đồng môn. Nói nôm na là họp lớp. Đó là dịp bạn bè cũ thời trung học ngồi lại với nhau, nói đủ thứ chuyện, chuyện xưa, chuyện nay, nhưng chủ yếu vẫn là ôn lại chuyện xưa. Chà, thằng này hồi đó nó nghịch phải biết, ngồi trong lớp nó chuyên cột vạt áo dài của mấy đứa con gái vô chân bàn. Bà này bà vô tâm ghê, hồi đó tôi thương bà mà bà đâu có biết. Thằng A hồi đó suốt ngày bị con B sai vặt nè. Thằng A tới nhà con B chơi, bị con B sai hốt cứt chó, mà thằng A cũng hốt, gớm. Xạo đi mấy cha, làm chi có chuyện động trời đó. Những kỷ niệm tưởng đã ngủ vùi trong ký ức, chợt thức giấc một sớm mai họp lớp, hóa thành một cơn mưa đầu xuân, tắm mát cái gương mặt đã hằn dấu vết thời gian, và giúp cho dàn thiên lý đã xa, một phút giây chợt về gần trong tầm tay với. Đám bạn cũ nhìn nhau, chép miệng, ngày nào như thể mới hôm qua. 2. Nói bạn bè thời trung học mà không nói bạn bè thời đại học, dù các cụ sinh viên đại học cũng thường họp bạn đồng môn. Bởi bạn bè thời trung học, ngoài chuyện chung trường, chung thầy, chung bạn, còn cùng chung cội nguồn quê xứ. Sinh viên đến từ mọi vùng miền, còn học sinh trung học thường cùng tỉnh, cùng huyện, có khi cùng xã, cùng thôn, nên ngoài kỷ niệm dưới mái trường còn biết bao nhiêu ngọt bùi khác nữa, cho nên kỷ niệm phong phú và đậm đà hơn. Hồi học lớp 7, ngày nào tao cũng ghé nhà thằng X ăn chực nè. Thằng K hồi đó lớn tòng ngồng rồi mà còn đá dầm. Tối nó ngủ nhà tao, sáng dậy mẹ tao la trời vì phải vừa bịt mũi vừa ôm chiếu đi giặt. Những kỷ niệm ngộ nghĩnh đó chỉ có ở thời trung học. 3. Tôi từng dự nhiều cuộc họp lớp như thế này. Không chỉ bạn cũ mà các thầy cô cũ cũng được mời tham dự. Sài Gòn là vùng đất lành chim đậu, nên bạn bè và thầy cô thời trung học của tôi lập nghiệp ở đây khá đông. Hồi đó thầy hay đánh em nè, tôi nói với thầy hiệu trưởng cũ trong một dịp họp lớp. Một đứa bạn vọt miệng: hồi đó thằng này nó nghịch không ai chịu nổi, thầy đánh nó là đúng rồi, chứ chẳng lẽ thầy đánh đứa hiền như em. Thầy hiệu trưởng cười hiền: làm gì có, mấy em đừng có nói oan cho thầy, thầy nhớ thầy đâu có đánh ai. Thầy trò nhìn nhau cười đùa mà mắt rưng rưng. Tóc thầy, tóc trò đều đã muối tiêu, có vài người ngã trắng do làm ăn lam lũ, có khi tóc trò còn trắng hơn tóc thầy. Sương thời gian đấy. 4. Bao nhiêu năm nước chảy qua cầu, bạn cũ, thầy cũ còn có dịp ngồi bên nhau, dù hạnh phúc xen lẫn ngậm ngùi, vẫn là may mắn. Chỉ thiếu mái trường năm nào. Trường cũ giờ đã xa lắm rồi. Hồi còn đi học, tôi nghe câu hát: hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi. Tự dưng thấy lòng bâng khuâng vô hạn. Nhưng học sinh cũ trở về trường xưa mà vẫn còn gặp lại thầy cũ, tức là cũng chưa xa lắm về mặt thời gian. Bây giờ thế hệ tôi mà quay lại trường cũ, không những không gặp bạn cũ mà thầy cô cũ cũng không còn. Người về hưu, người đã qua đời, người lưu lạc chân trời góc bể. Không gặp người cũ, chỉ thấy cảnh xưa, mà cảnh xưa giờ cũng khác lắm. Lúc tôi về lại Thăng Bình, đi ngang trường huyện, thấy trường Tiểu La đã không còn những hàng dương liễu đứng ngủ mê trong nắng như tôi từng mô tả trong truyện. Ngôi trường tôi học những năm cấp 2 bây giờ không còn giống ngôi trường trong tâm tưởng. Nó thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Tôi cũng không nhận ra trường Phan Chu Trinh ở Đà Nẵng, nơi tôi học lớp 12 ban C năm nào, lúc về giao lưu với sinh viên học sinh Đà Nẵng mới đây. Tất nhiên, tâm trạng tôi khác với tâm trạng người học trò trở về trường cũ trong bản nhạc ảo não kia. Tôi không thấy nhiều nét đổi thay trường mái rêu mờ. Các ngôi trường cũ tôi từng theo học bây giờ cũng đổi thay, nhưng do xây dựng khang trang hơn, trường mái đẹp đẽ hơn, hiện đại hơn. Nhìn trường cũ lên tầng, cơ ngơi bề thế, lòng vui thì có vui, vẫn không ngăn được cảm giác bùi ngùi. Y hệt anh học trò trong thơ Nguyễn Bính: em đi phố huyện tiêu điều lắm, trường huyện giờ xây kiểu khác rồi. Tôi ngậm ngùi rút ra kết luận: về thăm trường cũ thì không gặp thầy cũ, bạn cũ. Muốn gặp thầy cũ, bạn cũ chỉ có thể gặp ở những nơi chốn xa lăng lắc, tụ họp với nhau, mượn nhau dăm mẩu chuyện xưa làm chiếc chìa khóa vàng để mở ngăn kéo của ký ức, để mường tượng lại tiếng lao xao của các dãy bàn hãy ngửi lại mùi vị của một cơn mưa chiều bên hàng hiên lớp học. Đó phải chăng là nghịch cảnh của những ai muốn lên chuyến tàu thời gian để quay về thời hoa mộng trong mỗi độ xuân về? Sài Gòn Giải Phóng, ngày 30 tháng 1 năm 2011. Sương khói quê nhà. 1. Đo Đo là một ngôi làng nhỏ ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong khoảng thời gian đầu đời vô tư lự. Năm tôi lên 8, gia đình tôi dời về Cẩm Lũ, sau đó dọn ra huyện Lỵ, Hà Lam. Như vậy, tôi gắn bó thực sự với làng Đo Đo chỉ khoảng 8 năm. 8 năm, một thời gian không dài. Tôi lại ở độ tuổi còn quá nhỏ. Nhưng không hiểu sao rất lâu về sau này, tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm ở ngôi làng đơn sơ đó. Tôi nhớ ngôi chợ đêm lấp lánh ánh đèn, nhớ những đoàn xiếc lưu diễn thỉnh thoảng vẫn đến làng tôi và làm bọn trẻ con chúng tôi khiếp vía với những con trăng lớn quấn quanh cổ bọn người bán dạo. Tôi nhớ những cái giếng trên con đường cuối chợ, ba tôi vẫn dẫn tôi đi tắm vào những đêm trăng sáng trên đường làng. Những hình ảnh thơ mộng ấy sau này đã đi vào trang sách của tôi như những phản quang tuyệt vời của kỷ niệm. Tác phẩm Mắt Biếc có lẽ là tác phẩm tái hiện nhiều nhất những kỷ niệm của tôi về Đo Đo. Bao giờ đọc lại tác phẩm này, tôi cũng rưng rưng nhớ đến hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của bà tôi, những trò chơi tuổi thơ giữa tôi, cô tôi và các anh chị con bác tôi. Ngoài Đo Đo, rất nhiều chi tiết trong truyện được lấy từ những nơi chốn khác tôi từng sống qua. Ngôi trường huyện, hai nhân vật Ngạn và Hà Lan theo học, dĩ nhiên là trường Tiểu La bây giờ. Tôi nhớ thời tôi đi học, trường Tiểu La nom rất đồ sộ, sân chơi rộng mênh mông với những hàng dương liễu tha thước dọc bờ rào. Gần đây, về lại, đi ngang qua trường cũ, tôi ngạc nhiên thấy ngôi trường bé hơn nhiều so với trí nhớ của tôi. Khu rừng sim trữ tình trong chuyện là rừng sim ở Hà Lam, trong. Mà theo bạn bè tôi kể lại, thì bây giờ khu rừng nhiều kỷ niệm học trò ấy đã không còn nữa. Thành phố Tam Kỳ cũng xuất hiện trong truyện. Như không thể khác, khi Ngạn và Hà Lan học xong cấp 2 ở trường huyện và khăn gói vào thành phố. Trường nữ tôi mô tả trong truyện đúng như những gì tôi còn nhớ về ngôi trường thơ mộng này. Đã khiến nhiều độc giả lứa tuổi tôi bây giờ đọc lại vẫn còn bâng khuâng tiếc nhớ. Ngôi trường này bây giờ đã đổi tên thành trường Trần Cao Vân và không còn dành riêng cho nữ sinh như trước nữa. 2. Từ xưa, Quảng Nam đã là một trong những địa phương có con dân đi lưu lạc nhiều nhất nước. Vì vậy, nỗi hoài nhớ quê hương trong lòng người Quảng Nam xa xứ dằng dặc và rất sâu đậm. Vào Sài Gòn, đa số người Quảng tha hương sống quần tụ tại làng dệt Bảy Hiền, để gần gũi nương tựa và giúp đỡ nhau là một lẽ. Lẽ khác, để thỏa mãn cái nhu cầu sâu xa về mặt tinh thần, được sinh hoạt, chung đụng giữa một cộng đồng thân thuộc. Làng dệt Bảy Hiền còn tồn tại như một đặc khu. Chỉ ở đó mới có bán cái bánh đúc, bánh ú, bánh tráng đó. Mới có trái dưa gan đó, củ nén đó, cục đường bát to đùng đó. Mới ngoảnh tới ngoảnh lui, đều nghe được cái giọng Quảng đặc sệt đó. Lạc vào khu Bảy Hiền, có cảm giác người Quảng xa xứ đã tìm cách bê nguyên cái làng ruột thịt của mình theo, để thỏa nỗi hoài cố quận. Tôi là nhà văn, nên tôi thỏa nỗi nhớ quê của mình theo cách của người hành nghề bằng con chữ. Những kỷ niệm, những vùng đất, những gương mặt bạn bè, ấu thơ thi nhau hiện lên trong hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Đến bây giờ, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, có phải đó là nguyên nhân sâu xa khiến tôi trở thành nhà văn, chuyên viết cho tuổi thơ? Một thế giới lung linh mà một kẻ tha hương không nguôi nhớ đến và tìm mọi cách tái tạo trong những trang viết của mình. 3. Bà Kato Sakia, dịch giả người Nhật đã dịch tác phẩm Mắt Biếc ra tiếng Nhật cách đây mấy năm. Mỗi lần sang Việt Nam gặp tôi, bao giờ cũng xích xoa, hỏi về quả thị vàng, về quả sim, quả trăm, về món canh hoa thiên lý mà tôi mô tả trong truyện. Bà đòi ăn cho bằng được các món đó. Bà đòi tôi dẫn bà về Quảng Nam để bà tham quan rừng sim, chợ Đo Đo và ngôi trường nữ mà bà rất yêu thích khi đọc truyện. Cho đến nay, qua nhiều lần khất tới khất lui, cuối cùng tôi cũng đãi bà được món canh hoa thiên lý, đã mua được cho bà một rổ thị to tướng và bóc vỏ dán lên tường thành những bông hoa nhiều cánh cho bà xem. còn tặng bà cả chục quả đem về Nhật để biểu diễn cho bạn bè lát mắt chơi. Nhưng dẫn bà về Quảng Nam thì tôi không dám. Rừng sim ở Hà Lam trong đâu còn nữa. Trường nữ cũng thế, đã thành một ngôi trường hoàn toàn khác. Làm gì còn có cảnh trường nữ giờ tan học là một kỳ quan đối với bọn con trai chúng tôi. Mãi về sau này, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh thơ mộng của những tà áo trắng lững lờ trôi qua khỏi cổng trường như một dòng sông nghi ngút sương mù. Dòng sông ảo ảnh đó đã một thời cuốn theo nó bao nhiêu ánh mắt nhìn ngây ngất, những mối tình vẩn vơ và thầm lặng, đã sản sinh ra bao nhiêu thi sĩ và những kẻ viết tình ca nổi tiếng và vô danh của cuộc đời. Mắt biết cả ngôi chợ đo đo với những túp lều ọp ẹp trong truyện nữa bây giờ cũng không còn. Chợ đo đo mới được xây cách đó một quãng. Đó là ngôi chợ lồng với những cây cột xi măng, đâu có giống như những gì tôi tả. Cho nên tôi cứ hẹn lần hẹn lửa với bà Kato Sakie. Để nhiều lần tôi định nói với bà những trang sách của tôi là những gì thuộc về kỷ niệm, là ký ức mà tôi lần mò trở về khi lòng tôi dậy lên nỗi niềm sầu xứ. Mà tôi thì không có cách nào dẫn bà đi tham quan kỷ niệm trong lòng tôi được. Tôi định nói như thế, nhưng tôi cứ dùng dằng. Tôi sợ bà thất vọng, tôi sợ bà buồn. Tôi đành hy vọng là đến một lúc nào đó mãi bận bịu công việc, bà sẽ quên những gì tôi đã hứa. Lúc đó chắc nỗi mơ ước của bà cũng sẽ hóa thành kỷ niệm. Cầu trời. Tuổi trẻ, ngày 1 tháng 8 năm 2008. Tuổi thơ tôi có thằng Lợi Sức. Hôm nay ngồi ở quán đo đo, nghe tiếng dế vẳng ra từ chậu cây tùm cạnh chỗ ngồi vào những chiều mưa, tự nhiên thấy lòng buồn man mác. Tiếng dế, tiếng chim, tiếng đập cánh của bọ rầy là những âm thanh vọng về từ tuổi thơ. Những ai đã rời quê lên thành phố, hằng ngày tai nghe quen tiếng máy, tiếng xe, tiếng huyên náo phố thị, một hôm bất chợt nghe tiếng dế cất lên từ đâu đó thật gần, hẳn lòng cũng nao nao giống như tôi. Tuổi thơ tôi lem luốc ngoài đồng, mùa hè nào cũng đội nắng lui cui khắp bờ bụi để bắt dế, tìm tổ chim, đào khoai, nhổ đậu, bẻ mía trộm, hoặc chui vô vườn nhà hàng xóm để hái ổi, hái mận, rồi ù té chạy khi chủ nhà xịt chó sồ ra sủa ầm ĩ. Đá dế là trò chơi gắn liền với thời thơ ấu của bất cứ đứa trẻ thôn quê nào. Bọn tôi thường nhốt dế trong hộp diêm, thức ăn cho dế là những nhánh cỏ non tơ nhất. Trước khi cho dế ra trận, bọn tôi bứt tóc buộc chân dế rồi quay tít. Dế quay mòng mòng, chóng mặt nên nổi khùng, vào trận là xông lên liều mình như chẳng có. Trong những cuốn sách về tuổi mới lớn của tôi, khi đặt bút viết những câu thảm thiết kiểu như "Có phải em đang quay tôi như quay dế?" tức là lúc tôi đang mường tượng lại cảnh này. Bạn bè tuổi thơ tôi có thằng Lợi Sức. Tôi đã viết về Lợi Sức trong tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua. Lợi Sức là thằng trùm sò nổi tiếng trong lớp tôi. Lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện thu vén cá nhân. Đứa nào nhờ chuyện gì, nó cũng làm, nhưng phải trả công nó đàng hoàng. Nó ra giá nghiêm chỉnh, chép bài giùm là 2 viên bi, giữ dép trong giờ ra chơi thì 1 viên. Lợi Sức làm giàu bằng cách đó. Vậy mà, một hôm tình cờ bắt được con dế lửa. Lợi Sức quý lắm, ai đổi gì cũng không đổi. Tụi bạn gạ đổi 10 viên bi, 20 viên bi, Lợi Sức vẫn từ chối. Tôi nhịn ăn sáng 1 tuần, đem 5 đồng bạc năn nỉ nó bán con dế lửa cho tôi. Nó vẫn nghênh nghênh lắc đầu thấy ghét. Dế lửa có màu đỏ, nhỏ hơn con dế than, nhưng đánh nhau không ai bì. Trong chiến trận, dế lửa nổi tiếng là lì đòn. Dế lửa có hàm răng rất khỏe, nó có thể cắn đứt chân những con dế than to gấp đôi nó. Nhiều chú dế than chỉ mới thấy dế lửa phồng cánh gáy một tràng, rét re re, chưa đánh đấm gì đã quay đầu bỏ chạy. Lấy cọng cỏ cứng lùa thế nào cũng không chịu quay lại võ đài. Tụi bạn trong lớp không gạ đổi được con dế lửa của Lợi Sức, đầm ra ghét nó. Đứa nào cũng muốn làm Lợi Sức bể mặt ít nhất 1 lần. Nhưng không con dế nào thắng được con dế lửa của Lợi Sức. Muốn thắng được Lợi Sức, phải kiếm được một con dế lửa thứ hai, chiến hơn, lì hơn, ngon hơn, nhưng không thể đào đâu ra. Dế lửa là thứ cao thủ quý hiếm, lâu lâu mới thấy ra giang hồ một con. Bờ thửa, đụng cát toàn vế than, vế nhũi, vế mọi, vế cơm. Thằng Bảo móm bèn nghĩ mẹo. Đang ngồi trong lớp, nó thình lình thò tay, tóm lấy túi quần lợi sức. Nó cầm hộp diêm nhốt vế, qua lớp vải, lắc qua lắc lại thật mạnh. Nó sắp vài lần. Còn vế lửa nổi quạo, gáy in nổi. Thầy Phu đang chép bài trên bảng, nghe vế gáy ầm ĩ trong lớp, giận dữ quay xuống. Nhìn bộ mặt xanh lè xanh lét của lợi sức, thầy đoán ra ngay thủ phạm. Một phút sau, hộp vế của lợi sức đã nằm trên bàn thầy, trước ánh mắt hả hê của tụi bạn. Tai họa của lợi sức chưa dừng lại ở đó. Lợi sức chắc mẩm sau buổi học, thế nào thầy Phu cũng trả lại hộp vế cho nó. Nhưng đến khi tiếng trống tan trường vang lên, thầy tìm hoài, không thấy hộp vế đâu. Đến khi thầy sực nhớ ra, nhấc chiếc cặp to đùng lên, hộp diêm của lợi sức đã bị đè xẹp lép từ đời nào. Lợi sức khóc rưng rức khi đón cái hộp diêm méo mó từ tay thầy. Tôi nhớ gương mặt thầy Phu lúc đó trông áy náy ghê lắm. Thầy ấp úng xin lỗi đứa học trò, nhưng lợi sức không nghe thấy. Nó mãi khóc, cặp mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Tất cả bọn tôi đều thấy lòng chùng xuống. Chẳng đứa nào sung sướng vì trả thù được lợi sức nữa. Chẳng ai muốn thấy một cao thủ dế qua đời bằng cách đó. Bọn tôi chỉ ghét lợi sức thôi, chứ không ghét con dế lửa của nó. Mà ngay cả lợi sức, khi nhìn thấy nó khóc như mưa bắt, bọn tôi cũng tan nát cõi lòng, chẳng còn tâm trạng nào mà ghét nó nữa. Lợi sức chôn chú dế lửa dưới gốc cây bời lời sau vườn nhà nó. Nó đặt chú dế thân yêu vào hộp cát tông, rồi kiếm một tờ báo có in màu bọc lại, buộc quanh bằng những sợi lá chuối tước mảnh. Đám tang chú dế, bọn tôi đều có mặt, im lìm, buồn bã, trang nghiêm. Không biết nghe đứa nào báo mà thầy Phu cũng đến. Thầy chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng nhìn lợi sức cử hành tang lễ cho chú dế. Tôi cầm cuốc phụ lợi sức đào đất, tôi cố đào cho thật sâu và vung vất. Khi lợi sức đặt chiếc hộp cát tông vào hố, cầm cuội sửa sang cho chiếc hộp nằm ngay ngắn. Cả bọn xúm vào, ném từng hòn sỏi nhặt được chung quanh lên quan tài của chú dế, rồi thi nhau lấp đất cho thật đầy. Khi ngôi mộ của chú dế đã vung cao, lợi sức cắm lên đó những nhánh cỏ tươi, rồi như không kèm được, nó bật khóc nức nở. Tới lúc đó, thầy Phu không đứng bất động chắp tay sau lưng nữa. Thầy bước tới một bước và đưa tay ra. Bây giờ bọn tôi mới biết, nãy giờ thầy vẫn giấu sau lưng một vòng hoa kết bằng những bông hoa tím tím. Thầy bùi ngùi đặt vòng hoa lên mộ chú dế, rồi xoa tay lên mái tóc bù xù như tổ quạ của lợi sức. Thầy buồn buồn nói, đừng giận thầy nghe con. Thầy Phu bây giờ đã qua đời. Lợi sức đã rất lâu tôi chưa gặp lại, dù lần nào về quê tôi cũng đi tìm nó. Nghe nói nó đã đi lập nghiệp phương xa. Cuộc sống bao nhiêu chuyện chất chồng, bề bộn, tôi tưởng đã quên bẵng nó, cũng như quên bẵng câu chuyện này. Nhưng tối nay, có tiếng dế gáy vang bên cạnh chỗ tôi ngồi. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 24 tháng 5 năm 2009. Ký ức làm thầy. 1. Nhân hoạt động của tiệm sách Kính Vạn Hoa trong ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 vừa rồi, tôi có dịp trao tặng sách cho thư viện của 3 trường cấp 2 và một thư viện địa phương. Trừ thư viện khu phố 6 phường Phạm Ngũ Lão thuộc quận 1, nơi tiệm sách Kính Vạn Hoa tọa lạc, các trường cấp 2 Bình Quế Tây, quận Bình Thạnh, Tân Nhật, huyện Bình Chánh thuộc vùng ven, điều kiện mua sách, đọc sách chắc chắn không thuận lợi như các quận trung tâm. Trường Bình Tây ở quận 6 gần hơn so với hai trường kia. Quận 6 tuy thuộc nội thành nhưng là quận ngoại vi, tập trung nhiều thành phần lao động, cơ hội đến với sách cũng không nhiều. Hơn nữa, đây là ngôi trường tôi từng dạy học, nên cũng có ý thiên vị chút đỉnh. 2. Tôi dạy học 2 năm, 1984-1986, ở trường Bình Tây, sau đó chuyển về báo Sài Gòn Giải Phóng đến tận hôm nay. Tính ra đã 26 năm, một khoảng thời gian đủ để một em bé sơ sinh trở thành một ông bố hay bà mẹ. Hôm tặng sách, gặp lại các thầy cô giáo, tôi chợt nhận ra tôi đã cách xa các thầy cô nhiều lắm. Không chỉ về không gian, thời gian, mà cả phong cách, xử sự, Đến lời ăn tiếng nói cũng khác. Gần 30 năm lăn lộn trong nghề báo, quen kiểu ăn nói tự do phóng khoáng, đôi khi thân mật bổ bả. Bây giờ ngồi trò chuyện với các thầy cô giáo điềm đạm, nói năng mực thước, từ tốn, tôi thấy chất mô phạm trong tôi đã phai nhạt đi nhiều. 3. Ngành giáo dục gần đây bị than vãn không ít. Từ chương trình học quá tải đến nạn bằng cấp giả, từ chuyện thu các loại phí đến sự thoái hóa của vài gương mặt đen trong ngành. Những thông tin đó khiến một người từng đứng trên bục giảng như tôi không khỏi nhức đầu và thấy bất an. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với thầy cô giáo của các trường Tân Nhật, Bình Quế Tây, Bình Tây, nhìn tác phong sư phạm mẫu mực, nghe những tâm sự tha thiết về nghề, cũng như mối quan tâm các thầy cô dành cho học trò, cho ngôi trường của mình, tôi bắt gặp trong lòng một cảm giác yên tâm, tin cậy. Đại bộ phận các thầy cô giáo hiện nay trên cả nước có lẽ cũng giống như các thầy cô đang ngồi trước mặt tôi trong buổi sáng tháng 4 đầy nắng đó. Chính họ là những tấm gương sáng để học sinh soi vào, là những người âm thầm gìn giữ sự cao quý của nghề dạy học, vốn đã bị sức mẻ không ít bởi những chuyện ngoài tầm tay của những người đứng trên bục giảng. 4. Tốt nghiệp ngành sư phạm, nhưng do thời thế đưa đẩy, tôi chỉ dạy học được có 2 năm. Nhưng đó là 2 năm có quá nhiều điều để nhớ, và một trong những tác phẩm tái hiện một cách sinh động và đầy đủ những tháng ngày dạy học của tôi là truyện dài Bàn có 5 chỗ ngồi. Tác phẩm này được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1987, nhưng tôi viết nó vào năm 1985, lúc tôi vẫn còn là một thầy giáo. Chính vì vậy, so với các tác phẩm sau này vẫn viết về lứa tuổi học trò, ở Bàn có 5 chỗ ngồi, không khí học đường đậm đặc hơn hẳn, từ khung cảnh trường lớp đến các sinh hoạt dưới mái trường. Có lẽ nhờ điều này mà ở Hội sách thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 mới đây, một cô bé trạc 14-15 tuổi, trong lúc chờ tôi ký tên vào sách, đã hớn hở hỏi: "Hồi trước thầy dạy học ở trường Bình Tây phải không thầy? Con là học trò trường Bình Tây nè thầy." Tôi nhìn cô bé hết sức ngạc nhiên, vì lứa học trò của tôi năm nay hẳn vào cỡ ba mẹ của cô bé. "Sao con biết? Con nghe ba mẹ con kể lại phải không?" Cô bé lém lỉnh: "Cần gì nghe ai kể hả thầy? Con học ở trường Bình Tây, đọc cuốn truyện Bàn có 5 chỗ ngồi của thầy, biết ngay là thầy tả trường con rồi." 5. Đã 26 năm trôi qua, cuộc sống nhiều thay đổi. Nhìn cô bé sáng sủa trước mặt, tôi tin đời sống của các em bây giờ tươm tất hơn so với lứa học trò nhếch nhác của tôi. Hồi tôi còn dạy học, thấy nhiều em trả bài không lần nào thuộc, dù tôi hết khuyên bảo đến răn đe, tôi chán nản vô cùng. Một lần, tôi tìm đến nhà học trò, định trao đổi với phụ huynh về việc học của con em. Tôi đang đạp xe trên con đường ngoằn nghèo dẫn vào khu phố lao động, vừa đạp vừa giáo giác nhìn. Bỗng nghe vang lên bên tai tiếng reo: "Chào thầy!" Tôi quay lại, gặp đúng đứa học trò tôi định ghé nhà mét phụ huynh. Em mặc quần đùi, áo cọc phong phanh, đang đẩy chiếc xe chở củi. Tôi leo xuống xe, đến gần em tò mò hỏi: "Em đẩy củi về nhà à?" "Dạ không ạ, em đẩy thuê cho người ta." Hỏi chuyện một hồi, tôi mới biết em nhà nghèo, đi học về vừa cất tập vô ngăn bàn là ba chân bốn cẳng chạy ra chợ đẩy xe mướn kiếm tiền phụ ba mẹ. Hèn gì mà em không có thì giờ học bài. Hôm đó, sau một hồi ngẩn ngơ, tôi vuốt tóc em, động viên em vài câu rồi tặc lưỡi quay xe về, bỏ luôn ý định vào gặp phụ huynh để trách cứ. 6. Những gương mặt học trò sạm đen vì nắng gió đó bây giờ đã trưởng thành, đã làm cha, làm mẹ. Nhưng hình ảnh các em đã in sâu vào ký ức tôi và đã đi vào trong từng trang sách của tôi như những kỷ niệm đẹp đẽ. Hôm gặp các thầy cô giáo, ngoài các thùng sách tặng cho thư viện, tôi đã sung sướng trao cho thầy Diệp Vĩ Cường, hiệu trưởng đương nhiệm của trường Bình Tây, tác phẩm Bàn có 5 chỗ ngồi, như một tỏ bày tình cảm với ngôi trường duy nhất trong đời dạy học ngắn ngủi của tôi. Ngôi trường mà nếu không có nó, một trong những tác phẩm đầu tay của tôi đã không có mặt trên cõi đời này. Sài Gòn Giải Phóng ngày 27 tháng 5 năm 2012. Vui buồn nhà văn ký sách. Anh ngồi đó, bút trên tay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Giữa vòng người đang xếp hàng vây quanh, đầu cúi xuống trang sách húy hoái, hết chữ ký này đến chữ ký khác. Có những buổi ký tặng kéo dài 3 tiếng đồng hồ giữa nắng nóng, làm anh mệt mỏi, nhưng anh vẫn tự động viên mình cố gắng. Nhìn những gương mặt trẻ thơ, thấp thỏm chờ đợi, những đôi mắt sáng ngời hy vọng khi nhích tới thêm một chút gần chỗ anh ngồi. Anh đã định đứng lên vì hết giờ, lại kiên nhẫn ngồi yên. Lại ký lên trang sách bằng bàn tay đã mỏi, nét chữ đã bắt đầu không còn đều đặn. Làm sao anh có thể để bạn đọc thất vọng vì mình? Họ đã yêu quý anh, đã đến với anh khi đọc thông báo trên truyền thông với bao khấp khởi. Mệt nhọc trước tình cảm nồng nhiệt của bạn đọc, đó là hạnh phúc của nhà văn, là phần thưởng tinh thần cho những trang sách anh đã viết ra. Đã có lần, thời gian quy định sắp hết, mà đoàn người xếp hàng vẫn còn dài. Ban tổ chức quyết định, mỗi độc giả chỉ được xin ký vào một cuốn sách thôi, để những người xếp sau không bị thiệt thòi, tránh tình trạng có người có được 10 chữ ký, trong khi những người khác không có được chữ ký nào. Tất cả, kể cả anh, đều thấy đó là một đề nghị hợp lý và vui vẻ làm theo. Một bạn đọc, hoặc do đến trễ, hoặc lơ đãng không nghe thông báo trên loa phóng thanh, khi không xin được chữ ký thứ hai, hôm sau viết trên mạng đã kích anh tơi bời, rằng không ngờ nhà văn mà không có nhân văn, tiếc bạn đọc đến một chữ ký cỏn con. Đọc lời phê phán kia, anh dở cười dở khóc. Lần khác, có bạn đọc nhỏ đề nghị anh ghi lên sách câu "thân tặng long khùng". Anh giải thích đến khô cả miệng. Người bạn nhỏ ấy mới hiểu rằng cậu đề tặng người bạn thân câu đùa nghịch đó thì được. Nếu anh ghi như thế, thì đó là sự bất nhã, vì anh không chơi thân với long khùng, thậm chí không biết long khùng là ai. Tương tự, một bé gái 7 tuổi tha thiết muốn anh ghi câu "thương tặng chị hai", và anh lại phải mất rất nhiều thời giờ để nói cho cháu bé đó hiểu. Đó là chị hai của cháu, chứ không phải là chị hai của người ký tên bên dưới. Nói chung, càng ngày anh càng ngại viết thêm những lời đề tặng bên cạnh chữ ký của mình. Ngoài những tình huống oái âm như kể trên, có một sự thật là anh không hề tặng cuốn sách đó cho bạn đọc, bạn của bạn đọc hay chị hai của bạn đọc. Đó là sách của bạn đọc đem tới. Là một nhà văn, anh chỉ có quyền ký tên lên trang đầu cuốn sách như một kỷ niệm, ghi lời đề tặng lên một món quà mà mình không bỏ tiền ra mua tặng. Đó là điều khiến anh vô cùng áy náy. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ. Anh đã gặp những độc giả xin chữ ký vào sách để tặng cho bạn bè hoặc người thân đang bị những chứng bệnh nan y. Những bệnh nhân ấy cũng là độc giả của anh. Những lời đề tặng và chúc sức khỏe của anh, trong hoàn cảnh đó, có thể là những liều thuốc tinh thần giúp các bạn có thêm niềm vui và nghị lực để vượt qua cơn hiểm nghèo. Trong trường hợp này, sứ mệnh của nhà văn không chỉ nằm trong những thông điệp trên trang sách, mà đôi khi trong những lời giản dị như "chú chúc cháu mau chóng bình phục" với chữ ký và tên tác giả phía dưới. Chính độc giả đã dạy cho anh hiểu được ý nghĩa sâu xa đó trong những buổi ký tặng mướt mồ hôi. Tuổi Trẻ, ngày 26 tháng 3 năm 2012.